Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1566, thật giả hỗn độn thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nói, tại nơi đầy thi trùng trong Dũng Đạo Hiểm Tử Hoàn Sinh, đã để cho hai người khó có thể tiếp thu, như vậy Biện Lương điều phỏng đoán này, triệt để cho hai người mất đi chấn định. Hai người tại chư thiên vạn giới coi như là thanh danh hiển hách, người mang cửu đại thể chất hôm nay là cửu kiếp giới vương, không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên sẽ thành tựu chúa tể vị. Từ xưa đến nay, cửu đại thể chất trong, ngoại trừ sớm chết non tu sĩ, tất cả mọi người có thể ngưng tụ linh hồn, chúa tể nhất phương. Nhưng chính là như vậy thân phận, như vậy địa vị, như vậy chiến lực lại bị một cái đến từ man hoang giới thổ xuống, một cái hạng người vô danh, một kiếp giới vương đùa bỡn tại cổ trường trong lúc đó. Lý Mạc tức giận đến cả người run rẩy, chuyện này nếu là truyền đi, chỉ sợ bọn họ sẽ trở thành toàn bộ chư thiên vạn giới trò cười. Chúng ta bị đùa bỡn. Lại bị đùa bỡn, Lý Mạc mày kiếm nhăn một cái, sát khí bắn ra, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, phát tiết tức giận trong lòng, đột nhiên xuất kiếm. Trong phút chốc toàn bộ trong sơn động bộc phát ra một đoàn lóa mắt tia sáng chói mắt, kiếm khí ngang dọc ở chung quanh trên vách tường, hiện ra từng đạo rắc rối phức tạp vết kiếm. Biện Lương thần sắc ngược lại có chút cổ quái, tựa hồ là hiếu kỳ, trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một xóa bỏ tia sáng yêu dị, xì một tiếng bật cười, nhìn có chút hả hê nói ra. Lý đại ca, chỉ sợ không chỉ là hai người chúng ta bị đùa bỡn, lúc này đây đi tới man hoang giới giới vương, hẳn là đều giữ nhiều lành ít lâu. Lý Mạc lặng lẽ, Biện Lương những lời này tuyệt không phải bịa chuyện, nếu như người kia có thể đem hai người bọn họ đều thiếu chút nữa cái hố giết, tự nhiên cũng sẽ có thủ đoạn khác đi giải quyết rơi còn lại giới vương. Một cái một kiếp giới vương, tại hơn 100 vị giới vương trong, chiến lực gần như xếp chót, thậm chí người này đều không biết kỳ môn thuật, nhưng hắn lại thận trọng, dựa vào này động phủ sát chiêu, đem tất cả mọi người mang vào bẫy dập của hắn trong. Toàn bộ quá trình, càng là thận trọng cân nhắc lại vượt qua có thể cảm nhận được cái kia bạch sam tu sĩ đáng sợ. Nét, Lý Mạc bừng tỉnh ý thức được theo ban đầu tất cả mọi người sai rồi. Cái kia bạch sam tu sĩ căn bản cũng không có sợ. Tất cả mọi người không có đem người này không coi vào đâu, nhưng người này, lại đã sớm hướng bọn họ tuyên chiến. Còn mồi cùng thợ săn trong lúc đó thân phận đã lặng yên nghịch truyền. Biện Lương trong mắt tạo nên mỉm cười, trong mắt chán phóng tia sáng kỳ dị, lẩm bẩm đạo. Xem ra chúng ta xông vào man hoang giới cử động, đã chọc giận hắn, tiểu huynh đệ tức giận chứ. Tức giận, Lý Mạc tức giận vô cùng ngược lại cười, hờ hững nói. Hắn chọc giận ta, đã là một cái người chết. Vô luận là tại Lý Mạc hay là Biện Lương trong lòng, chỉ cần hai người không hề khinh thị Lâm Dịch, nhất tâm như muốn đưa vào chỗ chết, Lâm Dịch căn bản không có thể có bất kỳ cơ hội đào xanh. Một kiếp giới vương, cửu kiếp giới vương, cách biệt một trời. Hì hì, Biện Lương cười nói, Lý đại ca, nếu là bắt được người này, không bằng liền giao cho tiểu đệ đi. Không đợi Lý Mạc cự tuyệt, Biện Lương tiếp tục nói. Ta có thể buông tha ưu tiên chọn bảo vật quyền lợi. Lý Mạc mắt lé nhìn Biện Lương liếc mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong lòng một hồi ác hàn, gật đầu nói. Theo ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến bây giờ, hai người còn không có ý thức được bọn họ trong miệng bảo vật đang bị người nào đó từng điểm bỏ vào trong túi. U ám âm trầm trên mặt biển, nổi lơ lửng một chiếc to lớn cổ thuyền. Cổ thuyền ở giữa trong phòng của Lâm Dịch bỏ qua cho huyết trì, tiếp tục đi về phía trước. Huyết trì phía sau, hai bên thẳng đứng từng hàng chỉnh tề giá sách, phía trên chứa đầy sách cổ thẻ tre, trải qua một ức năm, những thứ này sách cổ phía trên đã mông thượng tầng một rất nặng bụi, chữ viết đều đã bị che giấu ở, Lâm Dịch đi tới một cái trước kệ sách, nhẹ nhàng xuất ra một quyển thẻ tre, xóa đi phía trên bụi thẻ tre, một bên lộ ra bốn cái đại từ. Yểm Nhật Kiếm Phổ, Lâm Dịch đem thẻ tre thận trọng phát động, đại thể xem một lần, tại đây kiếm phổ mặt sau cùng, viết một hàng chữ nhỏ, vẫn là Hồng Quân Lưu. Hóa ra cái này Yểm Nhật Kiếm Phổ, là kiếm giới một vị kiếm tu sáng chế, người này sau bại vào Hồng Quân trong tay, kiếm này bài bản cũng bị Hồng Quân lấy được. Lâm Dịch đem Yểm Nhật Kiếm Phổ thả lại chỗ cũ, lại rút ra cuốn thứ hai sách cổ, lau đi bụi, trên đó viết ba chữ. Quang Minh Kinh, Lâm Dịch trong lòng dùng mình, vội vã lật tới một trang cuối cùng, phía trên quả nhiên viết một hàng chữ nhỏ tự thuật cái này sách cổ lai lịch. Còn đây là Quang Minh giới chấn giới công lao, chỉ có chúa tể cấp bậc trở lên Quang Minh tộc mới có tư cách tu luyện nơi này việc lớn. Sau, Hồng Quân lại bản tóm tắt rất cao đến Quang Minh kinh quá trình. Lúc đó Hồng Quân chỉ là một nhân tài mới xuất hiện, mới vừa ngưng tụ linh hồn, thành tựu chúa tể vị tại trẻ tuổi trong thanh danh cực thịnh. Quang Minh giới một giới chủ nhân, được xưng Quang Minh Vương người, vẫn là thành danh đã lâu thế hệ trước chúa tể cường giả, bởi vì Hồng Quân chém dụng hắn tử, song phương kết thù kết oán. Quang Minh Vương ước chiến Hồng Quân tại Quang Minh Đàn trên. Tại nơi Quang Minh Đàn trên, Quang Minh Vương chiến lực có thể phát huy đến mức tận cùng, huống chi, Hồng Quân chính là tân tấn chúa tể, Quang Minh Vương cấp bậc cao hơn tại Hồng Quân, chư thiên vạn giới trong tu sĩ, không ai cho rằng Hồng Quân sẽ đi ứng chiến. Không ngờ Hồng Quân độc thân phó ước của mọi người nhiều Quang Minh tộc nhìn kỹ dưới, đem Quang Minh Vương chém giết tại Quang Minh Đàn trên. Tại thiên thời gian địa lợi đều là ở vào hoàn cảnh xấu tình huống dưới, Hồng Quân vượt cấp chém giết. Trận chiến này, rung động chư thiên vạn giới, khiến cho một mảnh ồ lên. Đến tận đây, Hồng Quân đánh một trận thành danh, được gọi là đạo giới đệ nhất yêu nghiệt. Có hy vọng nhất thành tựu bất hủ cường giả. Tuy rằng Hồng Quân nói bất quá lác đác mấy lời, nhưng Lâm Dịch nhắm hai mắt lại phảng phất có thể cảm nhận được Hồng Quân đơn thương độc mã thâm nhập Quang Minh giới, dùng sức một mình, đối kháng toàn bộ Quang Minh tộc khí phách. Nhưng liền là một người như vậy, tương lai có thể đăng lâm chư thiên vạn giới đỉnh phong một người, lại lựa chọn cùng bàn cổ đi tới nơi này man hoang giới. Cái này ở giữa đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Dịch trong lòng dâng lên một hồi cảm khái, đem cái này Quang Minh kinh thả lại chỗ cũ, nhẹ huy đạo bào, đem hàng này đứng hàng trên giá sách bụi toàn bộ quét lạc. Đại diễn yêu pháp quy nhất bí lục trưởng sáu kim thân bí quyết ngự ma trải qua. Các loại chưa bao giờ nghe kinh pháp sách cổ đập vào mi mắt để cho Lâm Dịch có khí phách hoa cả mắt cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dịch ngăn chặn bản thân trong lòng rung động tiếp tục đi về phía trước. Vượt qua từng hàng giá sách tại giá sách cuối cùng ở trong, có một tòa trên giá sách lại chỉ bày một cái ngọc giản. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, một tòa trên giá sách chỉ thả xuống cái này một cái ngọc giản, không có vật gì khác nữa, cái này chứng minh mai ngọc giản này, tại những bí tịch này trong, chắc là tối trọng yếu. Lâm Dịch cầm ngọc giản lên, thận trọng quan sát một phen. Cái này là một quả ký ức ngọc giản, cần thần thức đi đụng chạm, năng lực lý giải nội dung bên trong. Lâm Dịch đem mai ngọc giản này đặt ở nơi mi tâm, chậm rãi tản ra thần thức. Oanh, Lâm Dịch chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm một tiếng, trước mắt sáng tỏ thông suốt, phảng phất tiến vào thế giới kia. Một đoạn đoạn u ám văn tự tại Lâm Dịch trước mắt chậm rãi trải qua. Đoạn này văn tự cực kỳ huyền diệu, giống như đã từng quen biết, Lâm Dịch trợn to hai mắt thận trọng nhận một phen, dĩ nhiên phát hiện những văn tự này đúng là chư thiên vạn giới tứ đại kỳ công hỗn độn thuật. Hỗn độn thuật Lâm Dịch từ lúc cắn nuốt hết thương cổ linh hồn phân thân sau, lại đều khắc ở trong đầu. Nhưng, theo thời gian trôi qua, Lâm Dịch càng xem càng kinh hãi, chưa phát giác ra đang lúc bốc lên suất mồ hôi lạnh cả người. Cách chương.